1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, không cách nào tự kềm chế cảm xúc. Lý Hòa nói, ngươi muốn tránh cũng không tránh được, bất quá ngươi vẫn là phải bảo đảm thân thể của mình không có vấn đề. Có thể ăn được hay không đến tiêu, không được liền về nhà nghỉ ngơi đi. Nhiều người một cái không coi là nhiều, bớt đi người không tính ít. Hắn rất thay Hồ Viên Triều thân thể lo lắng, mỗi ra một lần cửa đều là một trận dày vò. Hồ Viên Triều nói, chưa nhiều như vậy tật xấu, ta gần nhất nửa năm đều chưa đi ra ngoài, coi như ra canh chừng, không có gì lớn. Lưu Ất Bác nói, lão Dương người này ta giao không sâu, nhưng là còn có thể nói mấy câu. Vậy liền cùng đi chứ. Hà Phương đối Mục Lão Thái Thái nói, lần này ngươi yên tâm đi, ngươi xem một chút, đều là người quen đâu. Lão Thái Thái cao hứng nói, nếu là nhận biết, vậy liền không thể tốt hơn. Mục gia vốn liếng cũng không tính mỏng, nhi tử nàng dâu qua đời về sau, vốn là có lưu không ít bất động sản cùng tiền mặt. Trọng yếu nhất chính là ở công ty còn có bộ phận cổ quyền, hiện tại cũng là tại Mục Dần danh nghĩa, ích lợi không tệ. Hàng năm, nhi tử bằng hữu bạn cũ sẽ còn cho không ít tiếp tế. Ngay tại chỗ, so với các nàng gia giàu có không nhiều, mà lại, nàng cháu trai cùng nhi tử đồng dạng không chịu thua kém. Trên sự nỗ lực vào đại học danh tiếng tốt nghiệp, dáng dấp cũng không tầm thường. Đối với cháu trai hôn sự, nàng một mực là rất có lòng tin. Nàng cháu trai là một chút đều không lo tìm đối tượng, có thể tìm tới nhà các nàng, kia là cô nương tám đời phúc khí. Có tới cửa yêu cầu khai thân, nàng kiểu gì cũng sẽ lấy hài tử còn nhỏ là lấy cớ từ chối. Dù sao nàng muốn tìm cửa người cầm đồ đúng, lão thái thái cũng liền còn lại điểm ấy có thể tự hào. Nhưng là, hiện tại, cháu trai đột nhiên tìm cái cán bộ gia đình nha đầu, nàng lực lượng liền hơi không đủ. Nhà các nàng tổng thể đến nói, nhân khẩu đơn bạc, hiển không xuất khí tượng, luận ra thế, cùng người ta không có cách nào khác so. Từ nội tâm đến nói, nàng là phản đối, nhà gái đè ép nhà trai, chịu ủy khuất là cháu trai. Chỉ là vừa đến không chịu nổi cháu trai thích nhân tế. Thứ hai, nàng có tính toán của mình. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, phú quý là một thể, nhà các nàng chỉ tính giàu, cùng quý khí không dính dáng. Cháu trai tìm có thực lực lão trượng nhân, đối tương lai là có chỗ tốt. Nàng đến là cháu trai lâu dài cân nhắc. Nguyên bản, nàng là không định phiền phức Lý Hòa đám người, ân tình thiếu quá nhiều, cháu trai còn cũng mệt mỏi, cùng lắm thì nhiều ủy khuất một cái mình, tại nhà gái bên kia nhiều lời điểm lời hữu ích, về phần có được hay không, toàn bằng thiên ý. Hiện tại Lý Hòa bọn người chủ động thay Mục ra giữ thể diện, nàng không có không hoan hỉ đạo lý. Mạnh Kiến Quốc cười nói, Mục Dần đứa nhỏ này là hảo hài tử, nhưng là người ta là làm cha mẹ, khẳng định là khuê nữ của mình tốt nhất, nhìn nhà ai tiểu tử đều không vừa mắt, chúng ta cũng phải lý giải xuống. Mục Lão Thái Thái rất nhanh minh bạch ý tứ trong lời nói, cười nói, lời này đúng, các ngươi giao tình thì giao tình, kết hôn là đại sự, người ta cũng không thể vì giao tình liền tùy tiện nhà ra. Ăn xong cơm về sau, Hà Phương dẫn Lão Thái Thái đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Hồ Viên Triều đem Mục Dần thét lên bên cạnh mình, hỏi tình hình gần đây. Hồ Viên Triều nói như vậy, ngươi là làm kia cái gì thiết kế? Mục Dần gật đầu nói, đúng vậy, chủ yếu là sáng ý thiết kế cùng kết cấu thiết kế, bàn tay chế tác. Hồ Viên Triều cười nói, ngươi nói những này ta còn thực sự là không hiểu, cũng liền có thể hiểu ý cái đại khái. Mục Dần nói, kỳ thật vẫn là cùng khuôn đúc tương quan, CNC, tia lửa cơ, máy tiện, máy mài, những thiết bị này chúng ta đều có. Lưu Ất Bác nhiều hứng thú nghe hai người một hỏi một đáp, hai người bất chi bất giác nói tới thế giới quan, nhân sinh quan chủ đề lên. Hắn nhịn không được xen vào nói, hiện tại như trước kia không giống. Internet xã hội, thu hoạch tin tức con đường nhiều. Những người tuổi trẻ các ngươi tầm mắt so với chúng ta rộng rãi nhiều. Nhưng là có một chút tật xấu. Rất nhiều tài liệu không phải mình một tay. Ăn đều là người khác, nhai cốc qua. Được rồi, bắt chước lời người khác. Mình cũng không cần động não. Triệt để không có độc lập suy nghĩ. Điểm ấy cũng không tốt. Mục Dần nói, Lưu Thúc Thúc, ngươi nói đúng. Chúng ta rất táo bạo. Ta thời gian rất lâu không hoàn chỉnh nhìn qua một quyển sách. Mạnh Kiến Quốc nói, không phải một mình ngươi có vấn đề này. Ta đều là dạng này. Càng phát ra không có cách nào tính nhẫn nại đọc sách. Đời này muốn nói ta bội phục ai. Ngươi Lý Hòa Thúc đều phải đứng sang bên cạnh. Hắn cũng liền kinh tế đầu não tốt. Nhưng là luận học thuật. Vẫn là bội phục lão tử ngươi. Hắn là trình độ sử. Chuyên tại lịch sử địa lý, nếu như hắn không có bệnh trầm cảm, nói thật, trong nước lịch sử học cái này một khối, hắn tuyệt đối là đầu một hào nhân vật. Lưu Ất Bác thở dài nói, ai, còn nói những cái kia làm gì, xuống muộn tiếp cận lúc 5 giờ, Mục Dần tại cửa ra vào đánh mấy cái điện thoại về sau. Đi tới đối Lý Hòa nói, Lý Thúc Thúc, địa điểm hẹn xong. Là Tứ Hải khách sạn. Lưu Ất Bác cười nói, tiểu hòa tử chớ khẩn trương, đó cũng là người Lý Thúc Thúc địa bàn, ăn cơm không cần bỏ ra tiền. Thời khắc nhiều năm, hắn y nguyên có thể nhớ kỹ Lý Hòa lần thứ nhất mời bọn họ tại Tứ Hải tiệm cơm ăn cơm tình cảnh. Bọn hắn vậy sẽ tất cả đều là một bọn giáo sư nghèo tượng. Một bữa cơm ăn hai người bọn họ thắng tiền lương. Bọn hắn lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là xa xỉ. Mục Dần cười nói, cái này ta thật không biết. Hắn chỉ biết là Lý Gia Gia đại nghiệp đại, lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Khách sạn ở vào Tây Đơn. Hà Phương cùng Lão Thái Thái ngồi một chiếc xe. Nhìn thấy đi đầu xuống xe Mục Dần đang cùng một cái chờ ở cổng nữ hài tử nói chuyện. Cười nói, kia là ngươi cháu dâu đi. Thật là xinh đẹp, đứa nhỏ này có ánh mắt. Lão Thái Thái cười cuốn lại nếp nhăn, gật đầu nói, đúng vậy a, đứa nhỏ này gặp một lần, ta liền thích, cô nương tốt đâu, cũng chưa ghét bỏ ta. Lão Thái Thái bẩn, cho ta đổi bít tất đâu. Nàng là chân nhỏ, đi bộ rất chậm, Hà Phương cẩn thận vịn, sợ nàng ngã sấp xuống. Lão Thái Thái nói, chúng ta cái kia đường núi đi đều không có gì đáng ngại. Vào quán rượu bao xương về sau, Lưu Ất Bác trêu ghẹo nói, Lý lão nhị, người cái này lẫn vào chẳng ra sao cả, ngồi như thế nửa ngày cũng không có một cái dâng trà. Lý Hòa nói, Chu Bình đều về hưu, hiện tại cũng là người trẻ tuổi, cái tiệm này ta lại chưa từng tới, còn có ai có thể nhận biết ta? Yên tâm đi, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Ta mời khách. Hồ Viên Triều sau khi ngồi xuống, một mực che ngực, Mạnh Kiến Quốc quan tâm hỏi. Không có sao chứ? Hồ Viên Triều không nói chuyện. Nói chuyện chính là hắn nữ nhi. Nàng nói, phụ thân ta hiện tại có chút say xe. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mạnh Thúc Thúc, ngươi không cần lo lắng. Lý Hòa cười nói, lão Hồ. Ngươi cũng không thể ở ta nơi này xảy ra chuyện, bằng không ta chính là dân tộc tội nhân. Hồ Viên Triều trừng mắt liếc hắn một cái nói, đánh giám, chết ở chỗ này mới gọi uất ức, đến lúc đó báo tang lên viết như thế nào? Chết bữa tiệc lên, cho cười đâu. Lý Hòa nói, thế thì không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người thay ngươi tân trang một phen, thật có sự tình. Người trước tiên cần phải đi đoạt cứu, cứu giúp vô hiệu, người ta mới có thể thông cáo nói. Nước ta quốc phòng khoa học kỹ thuật sự nghiệp cải cách phát triển trọng yếu thôi động người. Viện Khoa học Thâm niên Viện Sĩ, chứ danh Hóa học Vật lý gia. Hồ Viên chiều năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, tại nào đó, ở một bệnh viện nào đó, bởi vì bệnh đưa y cứu giúp vô hiệu qua đời. Hồ Viên chiều nói, ngươi là làm nhục ta không trái tim bệnh a. Mạnh Kiến Quốc nói, ta có trái tim bệnh. Hắn trên miệng cũng chưa khách khí a. Mục Lão Thái Thái đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng phía cổng nhìn quanh. Hà Phương vỗ vỗ tay của nàng an ủi. Mục Dần cùng nàng bạn gái tại cửa ra vào đón đâu. Ngươi không cần lo lắng. Không được, ta lại xuống đi xem một chút. Lão Thái Thái nói, không cần, ngồi chờ lấy liền tốt. Ngồi một hồi, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cuống quýt đứng dậy muốn chuyển vị trí. Hà Phương nói, ngồi ở đây không có chuyện gì, đều là người quen không giảng cứu. Lão Thái Thái khoát tay một cái nói, không được, không được, đây là chủ vị, khách nhân còn chưa tới đâu. Ta ngồi ở chỗ này giống kiểu gì đâu. Kiên trì ngồi ở dưới tay vị trí. Hà Phương bất đắc dĩ, cùng ở sau lưng nàng, ngồi ở bên cạnh nàng. Bao xương đại môn bị đẩy ra, Mục Dần cùng bạn gái của hắn, một người chống đỡ một nhân môn, đứng ở chính giữa chính là một cái vóc dáng không cao lão đầu. Mái tóc màu đen trải vuốt, cẩn thận tỉ mỉ. Bên tay phải của hắn là một cái lão thái thái, mang theo kính mắt, đầy giấy hiền lành. Lão đầu tử híp mắt lại ngó ngó Lý Hòa, lại nhìn xem Hồ Viên Triều, cho là mình nhìn lầm, lại vội vàng đi mấy bước, phụ cận nhìn một chút. Hồ Viên Triều cười nói, lão Dương, nhìn cái gì vậy, chưa nhận lầm. Lý Hòa đi tới, đưa tay ra nói, sẽ không đem ta quên mất à. Dương Hạo vươn tay, lung lay mấy cái, mím môi, cuối cùng hung tợn nói, ngươi tiểu tử này, hóa thành cho ta đều biết. Sau khi nói xong, lại nặng nặng vỗ vỗ Lý Hòa bả vai. Lý Hòa nói, lời nói này, ta là nên cảm kích ngươi, hay là nên mắng ngươi đâu? Làm cùng ta có thâm cừu đại hận giống như. Dương Hạo nói, ngươi tiểu tử này, ta cũng là theo ngươi học. Lý Hòa nói, ngươi cái này nhiễm tóc rồi, rất thời thượng. Dương Hạo mở ra hắn vươn hướng tóc mình tay, đi một bên, nhiễm cái đầu phát chính là thời thượng rồi. Lý Hòa cười nói, tối thiểu ta là không nhiễm. Nói xong, lại đối Dương Hạo bên cạnh lão thái thái nói, tẩu tử, ngươi ngồi, đều đừng khách khí. Tiếp lấy xong, Dương Hạo người đứng phía sau dương lên tay, ra hiệu bọn hắn đi theo ngồi xuống, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng có thể minh bạch đây là Dương Hạo nhi tử, con dâu. Dương Hạo chỉ vào Lý Hòa đối một người trung niên nam nhân nói, ngươi Lý thúc thúc, ngươi có ấn tượng đi. Lý Hòa ông đợi trung niên nhân mở miệng, liền ngắt lời nói, mỗi người giao một vật, dựa theo tuổi tác, ngươi so với ta nhỏ hơn không được mấy tuổi. Luận tuổi tác, hắn cùng Dương Hạo nhi tử tương đương. Dương Hạo nhi tử cười nói, ta xưng hô ngươi Lý Tổng, nghe đại danh đã lâu. Lý Hòa chỉ vào Hồ Viên chiều bọn người nói, chúng ta xưng hô bọn họ là thúc thúc, kia là một điểm tật xấu không có. Dương Hạo mang theo nhi tử tiến lên, từng cái nắm tay hàn huyên một phen. Này lại hắn mới nhớ tới hỏi, ta cái này chưa đi đến sai phòng a? Lý Hòa chỉ vào Mục Lão Thái Thái nói, đây là Mục Dần nãi nãi. Mục Lão Thái Thái nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Trong lúc nhất thời không có thích hợp ngữ, Lý Hòa nói, ngồi, tất cả mọi người đừng khách khí. Sau khi ngồi xuống, Dương Hạo cảm khái nói, thế giới này thật lòng tiểu a. Lý Hòa nói, phụ thân hắn là Mục Nham, ngươi có ấn tượng không có? Dương Hạo cúi đầu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu nói, cùng ngươi ở cửa đối diện cái kia lịch sử lão sư. Lý Hòa nặng nề nhẹ gật đầu. Dương Hạo liên tiếp nói hai cái đáng tiếc. Bàn ăn nói không có Mục Lão Thái Thái quan tâm đề, nàng cháy bỏng vô cùng. Hà Phương ở một bên trấn an nói, không có chuyện gì, thím, ngươi cái gì đều không cần quản. Thẳng đến bữa tiệc kết thúc, Dương gia cùng Lý Hòa mấy người cũng không có đàm luận liên quan tới Mục Dần hôn sự. Lý Hòa tự mình đem Dương Hạo đưa tiễn lầu. Dương Hạo nhìn một chút Mục Dần, lại nhìn xem cháu gái của mình, cười nói, chúng ta già, chúng ta tôn trọng hài tử ý kiến. Lý Hòa cầm tay của hắn nói, qua mấy ngày mời ngươi uống trà. Dương Hạo nói, ngươi nói, ta chờ. Lại khom người cúi người cùng Hồ Viên Triều nắm tay. Lão bằng hữu, ngươi cần phải chống đỡ a. Hồ Viên Triều nói hình như ta ngày mai sẽ phải đi gặp Diêm Vương giống như. Yên tâm đi, ta tốt đây, ta là cương mà không chết. Tại Mục Lão Thái Thái chờ đợi lo lắng bên trong, Mục Dần sự tình tại ngày thứ ba định xuống tới, làm cho tất cả mọi người khó xử chính là Dương gia không có yêu cầu. Lý Hòa cười nói, không có yêu cầu mới là thật khó làm. Nói là Mục Dần cùng bạn gái thương lượng kết quả, nhưng là chưa hẳn không phải hắn bạn gái truyền đạt trong nhà ý tứ. Mục Lão Thái Thái nói, hắn thúc, ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Chúng ta đều không có gì kiến thức, bên này quy củ chúng ta cũng không hiểu, vẫn là phải nghe ngươi ý kiến. Muốn phòng ở chúng ta có, nếu là ghét bỏ nhỏ, chúng ta có thể mua lớn. Muốn lễ tiền, trên dưới 100 vạn lời nói, chúng ta cũng có thể cầm. Nên có quy củ, chúng ta nhất định không kém. Tại Lý Hòa trước mặt, Lão Thái Thái một chút cũng không cất giấu. Mục gia điểm ấy vốn liếng, vẫn là Lý Hòa giúp đỡ đặt mua. Lý Hòa nói, người ta đâu cũng không kém những vật này, nhưng là lễ tiết, tóm lại là lễ tiết. Cha người tại Tuyên Vũ môn bộ kia phòng ở cũ vẫn còn chứ? Mục Dần nói, ở, diện tích rất nhỏ. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, lễ tiền cái gì, cũng đừng cho hắn chắc chắn sẽ không muốn, ảnh hưởng không tốt, ngươi đem tinh lực đặt ở phòng ở lên đi, mang ngươi đối tượng nhìn một chút. Nàng nguyện ý trang trí liền trang trí, không nguyện ý trang trí, các người hồi Thâm Quyến cũng có địa phương ở. Mục Dần gật gật đầu, sau đó hỏi, rượu kia tịch đâu? Lý Hòa lắc đầu, Dương gia không yêu cầu xử lý tiệc rượu, vậy cũng không cần xử lý, đến lúc đó các người dẫn hoàn tất cưới chứng, ta đi đón Dương gia người. Cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ tụ họp một chút là được rồi. Bây giờ không phải là lưu hành lữ hành kết hôn sao? Các ngươi đi du lịch đi. Mục Lão Thái Thái nói. Dạng này có thể hay không quá keo kiệt? Lý Hòa nói. Thím, không keo kiệt. Hiện tại điều kiện tốt. Ai cũng không kém điểm ấy. Cùng Lão Thái Thái nói một hồi lời nói về sau. Hắn đi bên trong lại tập đoàn văn phòng. Đây là gần đã qua một năm, lần thứ nhất, Vương Tử Văn đứng trước mặt của hắn, báo cáo, còn Vân Năng Lượng Mặt Trời đã đi vào phá sản trọng trình. Tại nước Mỹ đưa ra thị trường mẫu công ty còn Vân Điện Lực cũng gặp phải hơn một ước Mỹ kim có. Thể chuyển nợ không cách nào đúng thời hạn trả lại cục diện. Lý Hòa nói, chỉ riêng nằm sản nghiệp là bọt biển, ai có thể trông đến cuối cùng. Ai là bên thắng, khoản này đầu tư không lỗ. Dương Hạo con trai Dương Cảnh Vân còn tụ tập đoàn gặp phải là cả nước. Đại đa số chỉ riêng nằm xí nghiệp khốn cảnh. Vương Tử Văn nói, ngươi ý tứ ta hiểu được. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cùng đầu tư đoàn đội nói một tiếng. Chỉ riêng nằm sản nghiệp chúng ta hoàn toàn có thể vào cuộc. Không thể toàn nhìn chằm chằm Internet, ít không thả. Vương Tử Văn gật gật đầu về sau, vừa muốn đi, lại bị Lý Hòa gọi lại. Lý Hòa nói, nội bộ gửi công văn đi kiện đi. Mục Dần hôn lễ rất đơn giản, chủ yếu là Dương gia bằng hữu thân thích. Tổng cộng chỉ có 2 bàn cơm, Lý Hòa là người chủ trì. Mục Lão Thái Thái là tại hôn lễ ngày thứ 2 đi. Lý Hòa tự mình đem nàng cùng Mary đưa đến sân bay. Về phần Mục Dần cô dâu mới, cũng là theo sân bay xuất phát, đi mã người đại giới nghỉ phép đi. Theo sân bay trên đường trở về, Mạnh Kiến Quốc cười nói, người cái này đại giới thật là đủ lớn, Mục Dần đứa nhỏ này cũng không tệ. Hôm trước là khóc nói với ta, Mục Nham dưới suối vàng có biết, không biết làm sao cảm ơn ngươi đâu. Lý Hòa nói, ta là đầu tư, không phải đưa tiền. Mạnh Kiến Quốc cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không làm ăn lỗ vốn. Lý Hòa nói, tiền a là số lượng chữ, không có ý nghĩa. Mạnh Kiến Quốc nói, các ngươi kẻ có tiền đều thích nói loại này hỗn chướng lời nói. Lý Hòa nói hình như ngươi là người nghèo giống như. Mạnh Kiến Quốc nghiêm túc nói, Lý lão nhị, ta cho tới bây giờ chưa đã nói với ngươi tạ ơn. Lý Hòa cười nói, thế nào, hiện tại lương tâm phát hiện. Mạnh Kiến Quốc nói, rất cao hứng biết ngươi. Lý Hòa nói, tật xấu, làm bộ không có trông thấy hắn vươn ra tay. Mạnh Kiến Quốc rút tay về cười cười. Để Tống Cốc dừng xe, lên đằng sau cùng lên đến xe. Lý Hòa nhìn hắn bóng lưng, vô luận như thế nào nghĩ không ra, này lại là hai người một lần cuối. Sáng sớm hôm sau liền tiếp đến người nhà họ Mạnh điện thoại. Mạnh Kiến Quốc tại 3 giờ sáng đưa y cứu giúp vô hiệu qua đời. Lý Hòa một tay giơ điện thoại, một tay bụng mặt, nước mắt ngăn không được. Hà Phương bị giật nảy mình, vội vàng hỏi, thế nào đây là? Lý Hòa nói, lão Mạnh đi là có ý gì? Hà Phương không thể tin được, này lão đầu tử hôm qua vẫn là vừa nói vừa cười. Sao nói chưa liền không có đâu? Lý Hòa nói, ai, trắng xóa thật sạch sẽ nha. Một năm này, hắn không có phụ thân, hiện tại lại mất đi bằng hữu tốt nhất. Tham gia Mạnh Kiến Quốc lễ truy điệu rất nhiều người. Phần lớn người Lý Hòa đều biết, hắn mới đột nhiên phát hiện, các bằng hữu của hắn đều đã là tóc trắng xóa. Bạn hắn vòng không có người tuổi trẻ, làm Vu Đức Hoa có chút run run hướng hắn duỗi ra ngón tay nói. Ta 73, Lý Hòa khóc, trong lúc nhất thời lâm vào bi thương cảm xúc bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Hà Phương tại cái kia ôm bụng co ro trên ghế salon. Hắn cũng không lắm để ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.